còn có Viêm Đế cùng Võ Tổ ở chỗ này, bọn hắn cũng không có cách nào đoạt từ tay hai vị thiên chí tôn này, vì vậy chỉ có thể tiếc nuối thở dài, quay người bước chân vào thông đạo không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo bọn họ ly khai, trong nghĩa trang Thiên Đế lập tức trở nên thanh tịnh. Thiên Đế thấy thế, cũng là chuyển ánh mắt, nhìn về phía Viêm Đế cùng Võ Tổ, mỉm cười, nói: "Không biết hai vị đối với tuyệt học của ta, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, có hứng thú hay không?"